Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 10, góc truyện audio.com. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ có buổi gặp mặt giữa nhóm KKJA và cơm xiếng ông MC vang vọng khắp khán đài. Bỗng những người trong khán đài hét lên, "Ê Sandy cả tụi bay ơi, chạy ra xin chữ ký coi, lẹ lên đi." Tất cả mọi người chạy ra, bao vây cô gái bé nhỏ. Nào là người ngoài đổ vào, nói đúng hơn là sự náo loạn gấp cả trăm lần lúc nãy nữa. Xung quanh nó có khoảng 10 người vệ sĩ nhưng chẳng si nhê với số lượng fan khủng bố đó. Phải vật vã lắm nó mới thoái khỏi đám đông, lúc này hắn bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của nó. Nó mặc crop top tay dài màu đen ôm sát eo để lộ vòng 1 và vòng 2 cực chuẩn. Quần da ngắn ôm, màu đen để lộ đôi chân trắng nõn dài miên man, tay phải đeo bông hình chữ S, tay trái đeo nhiều đinh tán, dây chuyền hình thánh giá trước ngực, chân đi đôi bốt cao 10 phân, tay đeo lắc tóc buộc đuôi ngựa, phần đuôi uốn nhẹ. Để mái ngố, phần eo có xăm dòng chữ nhỏ. TGK thấy, thông cảm nha, nhìn nó lúc này vừa cá tính lại vô cùng quý yên rũ. Nó bước tới bàn ngồi vào chỗ còn thi yêu, tụi hắn mới hoàn hồn vì tụi nó quá đẹp. Buổi giao lưu diễn ra rất tốt đẹp, sau đó tặng chữ ký cho fan, nó là người ký nhiều nhất với số lượng fan kinh khủng, ký xong coi như tay nó tàn phế luôn. Thế là hắn phải đèo nó về, xe thì để người hầu đem về nhà. Về nhà cả bọn tắm xong lăn ra ngủ luôn. Cách chương.